Chương 908, thời gian không nhiều lắm. Cho nên, Lâm Phi cười nói, giữ được các ngươi bộ lạc huyết mạch truyền thừa chuyện, hay lại là chỉ có thể do chính ngươi tới. Thần Linh lắc đầu thở dài một tiếng, thời gian của ta, không nhiều lắm, này có thể không nhất định. Nghe được Lâm Phi lời nói, Đồ Đằng Thần Linh cùng hai người khác đều ngẩn ra. Bây giờ Thần Linh bị thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, ngay cả thật thể đều không cách nào ngưng tụ, đã là cùng Đồ Mạc Lộ, trừ phi có lực lượng cường đại hơn tham gia. Nếu không làm sao có thể khôi phục, dù là Lâm Phi thân thể cường hãn, nhưng bây giờ hắn cuối cùng chỉ là một người phàm, có thể có biện pháp gì tới vãn hồi cục diện. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi Lâm Phi lời này là ý gì, liền thấy Lâm Phi đã đem thưởng phạt lệnh lấy ra, nhất thời đều là kinh hãi, ngay cả Thần Linh cũng không nghĩ tới Lâm Phi sẽ ở tế từ bên trong đem thưởng phạt lệnh lấy ra. Vọng Sơn Thành thành chủ thưởng phạt lệnh bài, đối bộ lạc mà nói, không khác nào một thanh có thể nhắm thẳng vào tim vũ khí sắc bén. Nhất là đối trong bộ lạc cung phụng thần linh mà nói, hàng năm trong thành người vừa tới thu cống phẩm, sứ giả trên người đều sẽ có một mặt thưởng phạt lệnh bài, chẳng qua là những lệnh bài kia, hơn phân nửa cũng là người khác luyện chế, chỉ có thành chủ chân chính quyết định đối một cái bộ lạc xuất thủ, mới sẽ đem đích thân luyện chế lệnh bài ban cho sứ giả. Vọng Sơn Thành thống lĩnh hạ, mặc dù có mấy chục thậm chí trên trăm bộ lạc, nhưng chân chính cường đại, chỉ có thất đại bộ lạc, theo thứ tự là Mãnh Hổ bộ lạc, Thánh Thạch bộ lạc, Giả Lang bộ lạc, Linh Điểu bộ lạc, Trúc Sơn bộ lạc, Thảo Mộc bộ lạc cùng với Vấn Điệp bộ lạc, còn lại mô hình nhỏ bộ lạc là rối rít quy thuận cho bọn hắn, mà ở này thất đại bộ lạc trung lại lấy Mãnh Hổ bộ lạc, Thánh Thạch bộ lạc cùng Giả Lang bộ lạc vi tôn. Nhưng ở năm nay, Thánh Thạch bộ lạc từ trước đến giờ là Vọng Sơn Thành chân chó, mà Giả Lang bộ lạc gặp gỡ thiên tai, thực lực bị tổn thương, chúc Mãnh Hổ bộ lạc phát triển thế đầu mạnh mẽ, không chỉ có sản vật phong phú, chiến sĩ rất nhiều, thậm chí lấy được mới vừa mới xuất thế huyết linh thần thạch. Lúc này mới đưa tới Vọng Sơn Thành kiên kỵ, xuất thủ chèn ép, này lợi hại trong đó quan hệ, làm bộ lạc trưởng lão Ti Ly thấy kia sứ giả sẽ thật sự thưởng phạt lệnh bài sử dụng thời điểm, cũng đã nghĩ thông suốt, đáng tiếc khi đó đã muộn, nếu không phải có Lâm Phi ở, bộ lạc thần linh khả năng tại chỗ sẽ bị đánh tan, dù sao thưởng phạt lệnh bài vừa ra, bộ lạc thần linh cũng chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần, tế từ bên trong thần linh cùng tộc trưởng, trưởng lão, cũng không cảm thấy Lâm Phi sẽ ra tay với bọn họ, có thể thấy này cái lệnh bài hay lại là trong lòng lo lắng, không hiểu Lâm Phi kết quả phải làm gì. Lâm Phi nhìn một chút trong tay lệnh bài, cười nói, đúng là đồ tốt, bất quá, coi như là cảm ơn Tư Khấu chiếu cố ta thời gian dài như vậy đi. Nói xong, tay phải của Lâm Phi cầm lệnh bài, sau đó đem trong cơ thể tụ tập chân nguyên điều động, ngưng tụ vào bên phải đầu ngón tay, thật nhanh ở trên lệnh bài đóng dấu ra chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn, cổ xưa khó hiểu chữ viết chợt lóe rồi biến mất, toàn bộ không vào lệnh bài, giống như ảo giác một dạng ngay sau đó. Lâm Phi nghịch chuyển lệnh bài bên trong cửu tự chân ngôn, ầm ầm một tiếng, lực lượng cùng bạo vén lên vô cùng khí lãng, ở tòa này tế từ bên trong không ngừng kích động, mãnh liệt hắc vụ xông ra, đem tế từ lấp đầy, thiên địa trong lúc bất chợt liền tối xuống, mà lệnh bài đã hoàn toàn hóa thành ba đầu cự mãng bộ dáng, nó từ đầu đến cuối, bị một đạo kim sắc hoa quang xuyên qua, cho dù rung đùi đắc ý kêu thê lương thảm thiết, cũng khó mà thoát khỏi, mà theo Lâm Phi đem cửu tự chân ngôn nghịch chuyển, cả thân con rắn trong khoảnh khắc sụp đổ, pháp bảo thượng 36 cái cấm chế, càng là điều điều đứt đoạn, hóa thành đầy trời phù triện. Những phù triện này là pháp bảo lệnh bài căn nguyên, bọn họ nội hàm bàn bạc năng lượng, chỗ đi qua, hư không ép xuống, thiên địa hơi rung, mà theo Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, vô cùng phù triện, thật giống như đầy trời mưa nặng hạt, trong chớp nhoáng véo thành một tấm bùa chú dòng lũ, tràn vào trên đài cao, vần quanh thần linh vũ động, thần linh ảm đạm hai tròng mắt bỗng tráng ra màu mè, nó nhảy lên, đoàn kia ở ánh sáng trung mơ hồ không rõ thân thể, nhưng ở đứng lên chớp mắt, mang đến một cổ đập vào mặt ngang ngược, làm 36 cái cấm chế tiêu nhị, còn sót lại ở lệnh bài bên trong thiên cương cấm chế chợt nổ nát vụn, ngay tại vỡ vụn chớp mắt, một tiếng kinh thiên nộ hống từ đằng xa Vọng Sơn Thành truyền tới, là ai, dám can đảm phá ta pháp bảo, kỳ âm thanh hung hãn, tức giận xung thiên, thật giống như đất bằng phẳng nổ vang kinh lôi, sậu vũ như cuồng phong tiếng sóng trung, mang theo vô cùng lực lượng, dày đặc không trung tới, cuối cùng đem trọn tòa Mãnh Hổ bộ lạc bao phủ. Mắt thấy bộ lạc liền muốn bị lực lượng này ép sập, thần linh chợt ngẩng đầu, gào to một tiếng, tiếng hổ gầm, trung động hoàng vũ, thẳng tắp cùng không trung trống giận đụng một cái, đem mang đến lực lượng khoảnh khắc vỡ nát. Chỉ bất quá, sau tiếng hổ gầm này, đồ đằng thần linh trên người kim quang đều phải tiêu tan, một mực chuyên tâm rèn luyện phân giải thưởng phạt lệnh Lâm Phi, là vào thời khắc này vung tay lên, chư thiên phù đồ khoảnh khắc sử dụng, vỡ nát 36 cái cấm chế, bị Lâm Phi sử dụng chư thiên phù đồ một khuấy động, liền hóa thành thiên địa nguyên khí. Khí thế kinh người, tựa như một dòng sông dài, đem trước phù triện dòng lũ cuốn một cái, quanh quẩn ở Mãnh Hổ thần linh bốn phía, xoay tròn thành một tòa vòng xoáy khổng lồ, chợt rơi vào thần linh trong cơ thể, vốn là thoi thóp thần linh, bị rưới vào khổng lồ như vậy lực lượng, thân thể không ngừng vặn vẹo, nó tiếng gào trận trận, gầm thét liên tục, từ Vọng Sơn Thành truyền tới trống giận sớm bị nó đánh tan, mà giờ khắc này hống khiếu âm thanh truyền ra, cuối cùng đem bộ lạc bốn phía núi cao đánh rách, núi đá câu hạ, thanh thế thật lớn, quần sơn giả thú, chạy tứ phía, mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão, đã sớm núp ở xa xa, bọn họ mặt lộ kinh hãi, thấy trên đài cao thần linh tựa hồ thống khổ không chịu nổi, dần dần cũng đến nóng nảy, có thể Lâm Phi ở vào trong gió lốc, nhưng lại phản phất đối trước mắt chuyện, bên tai âm thanh, cũng không thấy được, không nghe được, căn bản không rảnh để ý, chỉ không ngừng kích thích không trung phù triện cùng nguyên khí, đưa chúng nó liên tục không ngừng đưa vào đồ đằng thần linh trong cơ thể, tộc trưởng chân mày càng nhíu càng chặt, nhìn trưởng lão liếc mắt, có thể trưởng lão đối với hắn khẽ gật đầu một cái, vì vậy cũng chỉ có thể kiềm chế xuống tính tình chờ đợi, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, tràn ngập ở tế từ trung phù triện cùng nguyên khí, mới hoàn toàn bị trên đài cao thần linh hấp thu, nó mơ hồ thân thể dần dần ngưng tụ, cuối cùng vọt ra khỏi tế từ, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hào quang lấp lánh, khí thế sáng rực, uy áp trải rộng bát phương, cuối cùng trực tiếp từ suy yếu sắp biến mất trạng thái, nhất cử đột phá vốn là tu vi, lực lượng càng là tăng vọt, nói là nghiền ép những bộ lạc khác thần linh cũng không quá đáng, mà vốn là một thân rắn như tuyết lông, giờ phút này bị dính vào một mảnh màu vàng nhạt, đuôi dài vung vẩy, uy nghi vô biên, thưởng phạt lệnh bài bên trong 36 cái cấm chế biến thành làm lực lượng, ở nơi này đầu thần hổ trong cơ thể không ngừng vỡ bờ, trong đó ẩn chứa kim nguyên lực, ở thần hổ trong cơ thể không chỗ an thân, dễ dàng cho kỳ ba sườn, sinh ra hai miếng to lớn kim sắc cánh, đôi cánh này kim quang bắn ra bốn phía, nhìn qua giống như kim thủy đổ bê tông.